Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẻ mặt Trần Nguyệt Thăng có hơi lúng túng. Anh ta cũng không biết tại sao sau khi biết Điền Tĩnh lừa mình, phản ứng đầu tiên là đến tìm Cố Nguyệt Hoài. Một là muốn xác nhận, hai, không thể phủ nhận là đơn thuần anh ta chỉ muốn gặp cô. Có lẽ bởi vì cô đã gầy đi, trở nên xinh đẹp, anh ta lại bắt đầu nhớ lại chuyện cô từng theo đuổi mình. Anh ta vẫn luôn biết Cố Nguyệt Hoài rất thích anh ta, chỉ cần là thứ anh ta muốn, cho dù là tiền hay lương thực, chỉ cần cô có, thì đều ngoan ngoãn đưa đến tay anh ta thông qua Trần Nhân. Khi đó anh ta khinh thường, bây giờ ngẫm lại, cũng không có ai đối xử tốt với anh ta hơn Cố Nguyệt Hoài. Chẳng lẽ anh ta là người coi trọng sắc đẹp, bởi vì Điền Tĩnh xinh đẹp, cho nên anh ta cam tâm coi tiền như rác để bù vào món nợ của nhà cô ta, mà Cố Nguyệt Hoài xấu xí, nên anh ta coi thường tình cảm chân thành của cô, tùy ý dẫm đạp lên tình cảm đó. Lúc này chính Trần Nguyệt Thăng cũng cảm thấy bản thân đáng ghét. Cố Nguyệt Hoài không để ý đến sự im lặng của anh ta, cô đến gần hai bước, nhẹ giọng nói. Anh muốn đòi lại tiền và lương thực từ Điền Tĩnh, chỉ có thể làm lớn chuyện với mọi người, để những thành viên trong công xã trở thành trợ thủ của anh, khiến Điền Tĩnh vì thanh danh mà không thể không trả lại anh. Trần Nguyệt Thăng nghe xong, cả người không khỏi kéo căng, anh ta không biết nên trả lời như thế nào. Quả thật anh ta không muốn chia tay với Điền Tĩnh trong hòa bình như vậy, cô ta lừa bịp anh ta, dù sao cũng phải trả giá đắt. Nhưng lời này từ miệng Cố Nguyệt Hoài nói ra, anh ta lại cảm thấy hơi hổ thẹn hoảng sợ, loại cảm giác này rất phức tạp. Tôi biết. Cô có thể, Trần Nguyệt Thăng nhìn Cố Nguyệt Hoài ở gần, cổ họng chuyển động, anh ta định duỗi tay vén sợi tóc ra sau tai cho cô, nhưng mà anh ta còn chưa dứt lời, tay cũng chưa duỗi ra thì chợt nghe thấy giọng Điền Tĩnh. Trần Nguyệt Thăng, anh đang làm cái gì vậy? Giọng Điền Tĩnh đầy vẻ không tin được, dù giọng cô ta vẫn dịu dàng như trước, nhưng lọt vào tai Trần Nguyệt Thăng lại vô cùng ghê tởm, anh ta quay đầu nhìn về con đường nhỏ trong bóng đêm. Tay Điền Tĩnh cầm cái giỏ. Từ xa đến gần, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm anh, trong mắt như có nước mắt, cô ta lên án nhìn Trần Nguyệt Thăng, lại giống con hề nhảy nhót trên sân khấu, vừa buồn cười vừa đáng buồn. Trần Nguyệt Thăng chỉ thản nhiên nhìn cô ta, anh ta không có bối rối, cũng không có chột dạ. Lòng Điền Tĩnh lộp bộp, cô ta nắm chặt cái giỏ trong tay, đi nhanh về phía Trần Nguyệt Thăng, giọng bi thương, nức nở nói. Trần Nguyệt Thăng, anh đang làm gì vậy? Nói xong. Cô ta còn nhìn thoáng qua Cố Nguyệt Hoài bên cạnh như đang xem kịch. Trần Nguyệt Thăng bỗng nở nụ cười, anh ta lui về sau hai bước. Làm gì, không phải cô đều thấy rồi sao? Điền Tĩnh yên lặng nghe những lời vô tình này, vẻ mặt cô ta tái nhợt. Điền Tĩnh biết rõ nhất tình cảm Trần Nguyệt Thăng dành cho mình. Lúc trước vì lấy được vai nữ chính Bạch Nguyệt Quang, cô ta tốn không ít công sức. Bây giờ hai người đã đi đến bước bàn chuyện đám cưới. Cô ta chỉ cần lấy thêm một khoản nữa là có thể thu tay lại. Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Tại sao mỗi khi gặp phải Cố Nguyệt Hoài, kế hoạch của cô ta đều thất bại? Chẳng lẽ Trần Nguyệt Thăng bị khuôn mặt này của Cố Nguyệt Hoài quyến rũ? Vậy nên mới khiến nội dung tiểu thuyết trở lại quỹ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong tiểu thuyết, Trần Nguyệt Thăng không được coi là người tốt. Nhưng sau khi hoàn toàn nhận ra tình cảm với nữ chính Cố Nguyệt Hoài thì lãng tử quay đầu, trở thành con CSO trung thành với Cố Nguyệt Hoài. Mặc dù sau này cô có lập gia đình, anh ta cũng không thay đổi. Ban đầu Điền Tĩnh muốn khiến Trần Nguyệt Thăng giống như trong tiểu thuyết, có tình cảm sâu đậm với cô ta, trở thành công cụ người của cô ta. Hay là Cố Nguyệt Hoài nói chuyện cô ta đi huyện Thanh An chăm sóc Cố Duệ Hoài cho anh ta. Lòng Điền Tĩnh trùng xuống. Lúc trước cô ta dám đi đến trung tâm y tế xã, thật sự chỉ vì thăm người bệnh, nhưng sau đó phát hiện đúng lúc Cố Duệ Hoài cần an ủi. Cô ta nhân cơ hội chen vào, nghĩ không chừng có thể khiến anh ta giúp đỡ cô ta giành được bàn tay vàng. Bàn tay vàng đó, nó động lòng người hơn Trần Nguyệt Thăng rất nhiều. Điền Tĩnh vẫn nghĩ rằng Trần Nguyệt Thăng yêu cô ta sâu đậm, cho dù anh ta biết sự thật, cô ta cũng chỉ cần tủi thân khóc lóc kể lể vài câu thương hại cho Cố Duệ Hoài. Là có thể bỏ qua chuyện này, nhưng không ngờ. Điền Tĩnh lại liếc nhìn Trần Nguyệt Thăng, nhưng trong mắt anh ta không còn chút tình cảm nào, ngược lại đều lại sự chán ghét. Nguyệt Thăng, có phải Cố Nguyệt Hoài nói gì với anh đúng không? Anh hãy nghe em giải thích. Điền Tĩnh Lê hoa đái vũ, cái giỏ trong tay rơi xuống đất. Cô ta duỗi tay kéo tay Trần Nguyệt Thăng. Cố Nguyệt Hoài ở bên cạnh lạnh lùng nhìn cô ta dùng thủ đoạn quen thuộc này. Nếu là Cố Duệ Hoài, chắc chắn anh ta sẽ rơi vào tay người đẹp ngay từ giọt nước mắt đầu tiên của cô ta. Đáng tiếc, nhân vật chính trong chuyện này là Trần Nguyệt Thăng, một người đàn ông ích kỷ giống như cô ta. Lúc trước anh ta có thể dễ dàng tha thứ cho Nhâm Thiên Tường, thế nhưng khi đó anh ta không tận mắt nhìn thấy, xuất phát từ sự tin tưởng Điền Tĩnh mà thôi. Muốn nói trong lòng không nhói là không có khả năng. Bây giờ tận mắt Trần Nguyệt Thăng nhìn thấy Điền Tĩnh và Cố Duệ Hoài, làm sao anh ta có thể đội được cái nón xanh này? Trần Nguyệt Thăng hung hăng gạt tay Điền Tĩnh ra. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào người đàn ông khác để chạm vào tôi. Tôi thấy ghê tởm. Còn người Điền Tĩnh co rụt lại, cô ta lảo đảo. Trần Nguyệt Thăng cũng phất ống tay áo, anh ta cười lạnh nói. Giải thích cái gì? Hôm nay tôi đã tận mắt nhìn thấy. Điền Tĩnh ơi Điền Tĩnh, cô thật sự rất lợi hại, lừa gạt tôi một vòng, sao nào? Cảm thấy chán ngấy tôi rồi, nên lại nhằm đến Cố Duệ Hoài. Cô muốn người giỏi giang hơn tôi, thôi dẹp mẹ đi, anh ta. Ha ha, Trần Nguyệt Thăng nói đến đây, gân xanh cũng nổi lên. Ban đầu Trần Nguyệt Thăng cảm thấy đau lòng không thôi vì bị người phụ nữ mình yêu lừa gạt. Nhưng sau đó anh ta nhận ra đó cũng không đơn giản là đau đớn, mà nhiều hơn chính là sự oán giận, không chịu thua. Anh ta kém Cố Duệ Hoài ở đâu? Cố Nguyệt Hoài ở bên cạnh lẳng lặng nghe. Cô nghe thấy Trần Nguyệt Thăng chà đạp Cố Duệ Hoài cũng không có phản ứng gì. Sắc mặt Điền Tĩnh tái nhợt, đôi môi mấp máy, cô ta vừa tủi thân vừa tức giận. Anh cũng chưa nghe em giải thích, sao có thể nói em như vậy? Anh cũng nói Cố Duệ Hoài thua kém anh, sao em có thể để ý đến anh ta được? Trần Nguyệt Thăng từ chối cho ý kiến, anh ta nhếch mép. Phải không? Điền Tĩnh cắn chặt răng, cô ta giữ C, H, A, T, T, A, Y Trần Nguyệt Thăng, anh ta không gạt ra, cô ta cũng khẽ buông lỏng, liên tục gật đầu nói. Phải, đương nhiên là phải, Nguyệt Thăng, trong lòng em chỉ có anh. Không phải chúng ta còn sắp kết hôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Duệ Hoài vì em mới lên núi bẫy thỏ rồi bị sói cắn, em áy náy nên mới đến trung tâm y tế xã thăm anh ta, bị Nguyệt Hoài bắt gặp. Không ngờ cô ta lại làm bẩn thanh danh của em như vậy. Anh còn tin trong lòng em. Tôi không biết anh thấy ở đâu, nhưng đều là hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm. Nói xong, Điền Tĩnh khóc thất thanh, người đẹp rơi lệ. Quả nhiên là khiến người khác thương xót. Cố Nguyệt Hoài khoanh tay, cô lẳng lặng nhìn Điền Tĩnh diễn trò. Nếu cô vẫn là người béo phì như trước, tên ăn chơi Trần Nguyệt Thăng có lẽ sẽ tin lý do thoái thác này. Đáng tiếc, một khuôn mặt xinh đẹp cũng đủ để người ta lạc đường biết quay lại. Xem như Điền Tĩnh đã tính toán sai. Trần Nguyệt Thăng chậm rãi rút tay của mình ra. Anh ta nhìn Điền Tĩnh, dứt khoát nói. Cái khác tôi không nhắc đến, 30 đồng. Cộng thêm 100 cân lương thực, gồm 70 cân lương thực phụ, 30 cân lương thực tinh, tôi cho cô 3 ngày để mang đến nhà tôi, nếu không. Điền Tĩnh nghe đến đây thì cơ thể run rẩy, cô ta bỗng ngẩng đầu lên nhìn Trần Nguyệt Thăng, dường như không ngờ anh ta lại nhẫn tâm như vậy, không chỉ phủi sạch quan hệ của hai người, thậm chí còn muốn đòi lại những đồ từng đưa cho cô ta trước kia. Trần Nguyệt Thăng lạnh lùng nói thêm một câu, nếu không, đừng trách tôi không nể tình cũ. Cách chương.